ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên, cướp được chuyến này, ăn ngon mặc đẹp, nửa năm không lo, giữ lại đàn bà trói lại để sinh con. Còn lại g, y, ế, xê sạch, giết, chấm chấm chấm. Từ khi quyết định đi qua Man Manh Sơn này, Mã Tiêu Đầu đã chuẩn bị tâm lý bị cướp. Lúc này ánh mắt sắc bén, giờ đào hô lớn, tiêu còn người còn, tiêu mất người mất. Những tiêu sư giàu kinh nghiệm, sau khi hoảng loạn vài giây, liền bình tĩnh lại, dựa theo đội hình đã diễn tập nhiều lần, nghiêm trận để nghênh chiến. Đao kiếm sáng loáng đồng loạt hướng ra ngoài. Lục Dực cuối cùng vẫn không yên tâm, thúc ngựa đến trước xe ngựa của Từ Ôn Vân, lạnh giọng dặn dò, đừng hoảng, trốn trong xe, đừng ra ngoài, họa vô đơn chí. Từ Ôn Vân vốn cho rằng mình đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ lại còn gặp phải cướp. Nàng chưa từng gặp trận chiến sống còn như vậy, đang lo lắng không biết làm thế nào, chợt nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn không ít. Nàng vén rèm xe, vội vàng ghé sát vào cửa sổ, run rẩy gọi, Lục Dực. Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi này, đột nhiên kéo chặt dây cương. Tuy không quay đầu lại, nhưng thân thể lại hơi nghiêng về phía nàng. Nàng không được xảy ra chuyện gì, ta còn đợi nàng đích thân cho ta câu trả lời. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bọn cướp đã xông đến trước mặt. Từ Ôn Vân thấy người đàn ông khẽ gật đầu, giây tiếp theo dường như mọc mắt sau lưng, vung kiếm lên, một tia sáng lạnh lóe lên, cổ họng của tên cướp hung dữ liền bị cưa đứt. Em phun ra như suối, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, đao kiếm va chạm, tiếng leng keng vang lên. Chấm, hai bên liều mạng c h é m g i ế c lẫn nhau, đều mang theo khí thế liều c h ế t đến cùng. Lục Dực ngồi giữa đoàn tiêu, cùng con ngựa đen như hòa làm một thể, chạy tới chạy lui, căn bản không để cho các tiêu sư tốn sức, gần như là một mình hắn tàn sát bọn cướp. Ngoại trừ không ra tay với phụ nữ và trẻ em, còn lại mỗi nhát kiếm đều nhắm vào cổ họng. Mỗi khi ánh sáng lạnh lóe lên, đều có một cái đầu rơi xuống đất. Mã Tiêu Đầu ở phía trước đội ngũ chỉ huy đại cục, vẫn còn chút dư lực, chỉ có Cừu Đống ở cuối đội ngũ chống đỡ có phần khó khăn. Bọn cướp thấy đây là điểm mấu chốt để phá trận, liền liều mạng xông về phía cuối đội ngũ. Cừu Đống chống đỡ không nổi, khó nhọc hô lớn, Lục khách khanh, cứu mạng. Lục Dực nghe vậy, thúc ngựa phi về phía cuối đội ngũ. Bên ngoài đang giao tranh kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Từ Ôn Vân biết mình tay trói gà không chặt, cũng không giúp được gì. Hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là đừng gây thêm phiền phức, cho nên chỉ run rẩy ôm chặt lấy A Yến. Lúc này nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm leng keng bên ngoài xe ngựa, một tên cướp mắt tam giác thừa cơ nhảy lên đầu xe, vén tấm màn xe dày nặng đang buông xuống, nhìn Từ Ôn Vân, trong mắt lóe lên tia tham lam. Tên mắt tam giác nói ra một câu động trời, phu nhân là người tôn quý như vậy, đáng lẽ phải ngồi trên xe ngựa của phủ Vinh Quốc Công, sao lại lưu lạc đến đoàn tiêu tầm thường này? Chẳng lẽ là Trịnh Minh Tồn đã ruồng bỏ người? Tên này vậy mà nhận ra nàng, không chỉ nhận ra nàng là người nhà phủ Vinh Quốc Công, còn biết nàng là thê tử của Trịnh Minh Tồn. Cú sốc này thậm chí còn lớn hơn cả việc bị cướp. Từ Ôn Vân tuyệt đối không thể để lộ thân phận thật. Nếu để người ta biết nàng là trưởng nữ phủ Vinh Quốc Công, vậy những việc nàng làm cho Lục Dực chính là không giữ gìn tiết hạnh, mất hết danh tiết. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, Trịnh Minh Tồn nhất định sẽ không bảo vệ nàng, cũng sẽ không nói rõ sự thật bức nàng đi mượn giống sinh con, mà chỉ mắng nhiếc nàng phóng đãng dâm đãng, tư thông ngoại tình, cách chương.